Hai thế giới, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thế giới tác giả Kagi, chương 63, giao dịch, author Kagi, mời vào tài liệu ma thú trung cấp các loại. Nhận thu mua tinh hạch và vật liệu, vũ khí tốt nhất cho lính đánh thuê đây. Ngươi nói cái gì, tinh hạch trung cấp mà thu mua với giá thấp vậy sao, muốn lừa ta phải không? Đủ thứ âm thanh vang lên xung quanh chỗ nhóm bạn của chúng ta làm họ khá khó chịu. Will cằn nhằn, chỗ quái gì mà ồn thế không biết, lúc đầu nghe đến. Trung tâm giao dịch thiên đường mua bán của mạo hiểm giả và lính đánh thuê, tôi cứ nghĩ nó phải quy củ đàng hoàng lắm chứ. Cậu thấy lính đánh thuê và mạo hiểm giả có đàng hoàng quy củ không mà lại nghĩ vậy? Phê nói, chân mày nhăn lại, nơi này là con đường chuyên dành cho việc giao dịch trao đổi của những đoàn mạo hiểm từ rừng rậm băng tuyết trở về ở Hàn Phong Trấn, cũng là một khu vực mua sắm rất nổi tiếng trong giới mạo hiểm phía Bắc. Hầu như mọi loại mặt hàng liên quan đến ma thú đều có thể giao dịch tại đây. Tuy nhiên những người mua bán nơi này đều là những kẻ hám lợi điển hình, ai nấy cũng đầy mưu mẹo buôn bán, những tay gà mờ mới vào chỉ có đường bị chém. Rất may mắn là hôm nay cả nhóm có hai người dẫn đường rất đáng tin cậy là Christina và Cross. Cả hai học ở Minit đã lâu, kinh nghiệm đi săn ma thú cũng như bàn bạc giá cả là rất cao, những chỗ nào bán hàng có uy tín họ đều biết, nếu không để cả bọn mày mò không biết tới khi nào mới khôn ra. Anh Minh và Steven thì buổi sáng đã không từ mà biệt, Cross nói hai người bọn họ ngoài đấu trường ra thì chẳng còn chỗ nào khác để đi nữa, Anna thì bận ở khách sạn tìm hiểu về sói con nên cũng không đi theo, hơn nữa cô hiện tại đã quay về tính cách rụt rè thường thấy, những nơi như thế này thật sự rất không hợp. Vậy, chỗ mà chị nói nằm ở đâu vậy? Kỳ hỏi, giọng hắn vẫn còn hơi mệt mỏi. Cũng sắp tới rồi, các em cứ nhớ chỗ này nhé, buôn bán ở đây rất đảm bảo. Christina đáp thuận tiện mỉm cười từ chối những lời chào mời ven đường. Cross thì phía sau thì cực kỳ cảnh giác, đơn giản là ở những chỗ hỗn loạn thế này thì bọn trộm cắp rất dễ ra tay, nhất là thấy cả nhóm toàn là thanh niên mới lớn thế này. Kỳ vừa đi vừa đánh giá xung quanh vài lần. Chỗ này có vẻ không khác mấy so với các khu chợ ở khắp nơi trên hai thế giới, cũng là khung cảnh ồn ào, lời qua tiếng lại, cảnh mặc cả của hai bên mua bán. Điều làm nó khác biệt có lẽ là mặt hàng cũng như đối tượng mua bán. Tập trung ở chỗ này đông nhất không cần phải hỏi là các mạo hiểm giả và lính đánh thuê, thỉnh thoảng có vài trận xô xát xảy ra cũng là chuyện bình thường. Ngoài ra người của các thương đoàn cũng rất thường hiện diện ở đây, ngỏ lời thu mua hàng hóa với các đoàn mạo hiểm, dù sao mặt hàng này cũng là loại hàng rất có giá trị trên thị trường, giá ở những khu vực gần nơi. Hiểm địa, như Hàn Phong Trấn chắc chắn sẽ rẻ hơn khi mua từ những chỗ khác. Do đó các thương đoàn rất hay lấy mua hàng ở đây rồi đem đi bán lại ở những chỗ khác như đế đô các thành phố lớn, hoặc thậm chí là buôn lậu sang các nước khác cũng như là địa cầu. Tất nhiên nếu bị quân đội bắt được thì hình phạt cực kỳ nặng nề. Các gian hàng ven đường không ngừng bắt gặp những người hối hả chạy ra chạy vào, cầm trên tay những bọc đen nặng trịch, ánh mắt thì cảnh giác nhìn xung quanh, đó là những mạo hiểm giá đơn độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ luôn phải chú ý xung quanh cũng như che giấu tiền tài của mình cẩn thận, vì ở khu vực mà luật pháp lỏng lẻo thế này thì mạng người thật sự rất rẻ mạt, hơn nữa những người sinh hoạt ở đây ai cũng đã nhiều lần vào sinh ra tử, bản chất dù hiền hậu đến đâu cũng bị biến chất. Ngược lại những nhóm như kia lại an toàn hơn nhiều, đông người dù sao cũng có lợi, hơn nữa nhìn vào hai cái huy hiệu cao cấp của Christina và Cross thì chỉ cần không ngốc đều biết nhóm này không dễ đụng vào. Quan sát một lúc thì Christina đã dẫn cả nhóm qua một ngã rẽ, khung cảnh đập vào mắt họ liền thay đổi 180 độ. Đoạn đường trước mặt cả nhóm giờ đây không còn cảnh nhộn nhịp xô bồ như vừa nãy nữa mà cực kỳ có trật tự, những mạo hiểm giả dù đi theo nhóm hoặc đơn lẻ đều yên lặng mà bước đi, các gian hàng cũng được nâng cấp hơn rất nhiều từ quy mô. Ven đường, thành những tòa nhà nhiều tầng cực kỳ khang trang, thấy ánh mắt kinh ngạc của cả nhóm, Christina cười giải thích. Đây là nơi đặt chi nhánh của những thương đoàn lớn, nhưng công ty tập đoàn chuyên kinh doanh về lĩnh vực ma thú của nước ta cũng như các nước lân cận, do đó chị An ở đây cực kỳ tốt, giá cả cũng rất ổn định, sau này các em có muốn giao dịch thì cứ đến đây. Còn khu bên ngoài thì trừ phi là tay lão luyện, còn không thì đừng hòng kiếm lời ngoài đó. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm, vừa nói cô vừa dẫn cả bọn rẽ vào một tòa nhà lớn nhất ở đây. Ở bên ngoài là bản hiệu. Tập đoàn Railing, chi nhánh Hàn Phong, xin hỏi các vị cần gì? Một người phục vụ tiến lên hỏi khi cả nhóm vừa tiến vào. Cùng cách phục vụ quả nhiên thay đổi một trời một vực. Chúng tôi muốn bán tài liệu của ma thú, Christina nói, rút trong áo ra một tấm thẻ vàng đưa cho người nọ. Người phục vụ vừa thấy tấm thẻ thì sắc mặt liền trở nên cung kính hơn nhiều, đưa hai tay tiếp nhận. Sau khi kiểm tra ở một máy quét gần đó, hắn quay lại trả thẻ cho Christina, nói. Thì ra là quý cô Sten, xin mời lên phòng dành cho khách quý trên lầu để giao dịch ạ. Nói đoạn hắn dẫn mọi người lên lầu, trước khi đi còn ra hiệu một người gần đó. Người này liền nhấc thiết bị liên lạc gần đó lên, có vẻ là liên hệ để có người ra tiến hành giao dịch với bọn họ. Có vẻ tấm thẻ vừa rồi là thẻ khách quý của Christina. Trên đường lên lầu, Will cũng nói nhỏ cho cả bọn nghe vài điều thú vị. Grayling là một trong những gia tộc lớn nhất đế quốc, so với gia tộc Rosen mới nổi chưa đầy trăm năm của Will thì cao hơn một bậc. Tập đoàn Grayling cũng là tập đoàn kinh tế cực kỳ nổi bật của Matka, mạng lưới mua bán của nó trải rộng khắp mọi nơi và trong mọi lĩnh vực, ngay cả hai đại lục còn lại cũng có vài chi nhánh của tập đoàn này. Còn thân thế của Christina cũng không phải tầm thường, gia tộc Sten tuy không mạnh về mặt buôn bán nhưng lại có quan hệ rất sâu sắc với Hiệp hội Ma Pháp Đế Quốc. Trong lịch sử của gia tộc từng có vài nhân vật đã làm đến chức chủ tịch Hiệp hội, và gia tộc này luôn luôn có người nắm giữ những chức quan trọng của Hiệp hội dù hiện tại đã không còn huy hoàng như lúc trước. Lên đến lầu 2, Christina nói với người phục vụ, chấm, cảm phiền hãy sắp xếp cho bạn của tôi một phòng riêng để giao dịch. Người kia tất nhiên rất cung kính gật đầu, rồi dẫn nhóm của Ki sang một phòng khác. Trong phòng bài trí rất hợp lý và gọn gàng, tuy trưng bày rất nhiều vũ khí cũng như dụng cụ chuyên dụng mạo hiểm giả nhưng không gian vẫn rất thoáng và hài hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dẫn cả nhóm vào, người phục vụ liền nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài. Bên trong đã có sẵn một người trung niên được gọi đến để giao dịch với bọn họ, hiện đang ngồi trên một cái ghế salon. Người này bận một bộ đồ vest nhưng được điều chỉnh nhiều chi tiết để phù hợp với văn hóa của Matka, thấy cả nhóm ông ta rất lịch sự đứng lên chào cả bọn và mời ngồi. Công việc tiếp theo diễn tiến cực kỳ thuận lợi, không biết có phải là do tấm thẻ của Christina hay không mà giao dịch tiến hành rất suôn sẻ. Vốn cả bọn đã chuẩn bị tinh thần là sẽ bị ép giá nhưng giá thu mua của người này so với giá mà cả bọn tìm hiểu lúc trước thì hoàn toàn không thấp hơn, thậm chí có nhiều mặt hàng còn thu mua với giá cao hơn. Thái độ của người giao dịch cũng cực kỳ tốt, dù những tài liệu cả bọn bán chỉ của ma thú trung cấp giá trị cũng không quá cao nhưng ông ta vẫn vui vẻ chào giá và thu mua nhiệt tình, điều này ngược lại làm cả bọn có phần hơi lúng túng. Cuối cùng sau nửa giờ giao hàng, kiểm tra và chuyển khoản, cả nhóm liền thu được một mớ kha khá, so với giá mà họ mong đợi lúc trước còn cao hơn một thành. Tấm thẻ kia quả nhiên là thứ tốt, cũng không biết làm cách nào mà Christina có được nó. Khi cả bọn xuống dưới tầng trệt thì Christina vẫn còn đang giao dịch, vì vậy họ liền tản ra để quan sát những mặt hàng được bày bán xung quanh. Điều làm cả bọn ngạc nhiên không ít là có khá nhiều mặt hàng cao cấp được rất nhiều võ sĩ cũng như ma pháp sư ao ước, những tài liệu quý hiếm cũng có trưng bày vài cái. Theo lời người phục vụ thì những mặt hàng trưng bày này chỉ là một phần nhỏ so với số hàng hóa của tập đoàn, nếu như cả bọn muốn mua tài liệu nào mà không được bày bán thì chỉ cần yêu cầu và chứng minh khả năng tài chính rồi sẽ được dẫn vào khu giao dịch riêng dành cho hàng hóa quý hiếm. Sau khi đi vài vòng quan sát thì Christina cùng Cross cũng hoàn tất quá trình mua bán, cả nhóm liền đi ăn sau đó về nhà trọ nghỉ ngơi, dù sao ba người nhóm kia cũng bị tổn thương khá nặng, cánh tay phải của Will hiện tại rất khó cử động, cứ nửa ngày Anna liền phải thi triển một cái ma pháp chữa trị để làm tăng khả năng hồi phục chấn thương, còn Ki và Faye thì đang trong quá trình khôi phục lại ma lực và nội lực, dù sao trong tràng chiến đấu trước đó họ đã sử dụng quá sức, nhất thời liền gặp vài trục trặc trong việc khôi phục. Hàng rào phòng thủ của đế quốc hiện tại đang rất căng thẳng. Khắp nơi có thể thấy những dấu vết chiến đấu, cây cối gãy đổ, tường thành dù được gia trì ma pháp cũng có vài chỗ vỡ tan, binh lính bị thương không ít. Một bầu không khí trầm mặc bao phủ khắp nơi. Trên tường thành Kroger lẳng lặng đứng đó, trên người hắn có thể vài vết thương được băng bó kỹ lưỡng. Tâm trí hắn dần dần hồi tưởng lại lúc nhóm lính đánh thuê vừa tiến đến cổng gác. Tối hôm qua, nhóm lính đánh thuê đang ở sau hàng rào phòng ngự của quân cảnh vệ, đồng thời cũng chịu sự giám sát đầy cảnh giác của họ. Roger đang đối diện với một người phụ nữ tóc xanh mang một vết sẹo ở một bên mắt. Người phụ nữ lên tiếng, giọng lạnh như băng. Chấm, giao bọn người kia ra đây, họ chính là kẻ đã giết con ta. Chấm, hừ, cô đã quên hiệp định của chúng ta rồi sao, một khi họ đã tới được đây thì họ xem như dưới sự bảo vệ của ta. Roger cứng rắn đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra mà nói Roger cũng không ưa bọn lính đánh thuê này cho lắm, nhưng chỉ cần không phải là thằng ngốc đều biết tầm quan trọng của nhóm này với đế quốc, chỉ cần bắt được bọn họ liền có khả năng moi ra vài thông tin hữu ích, hắn làm sao có thể để chúng chết trong tay cô nàng trước mặt được. Còn cô gái kia hiện tại lòng tràn ngập hận thù, chỉ hận không thể ngay lập tức bay tới xé xác tất cả cho hả giận, cô chính là mẹ của con thủy long bị nhóm lính đánh thuê này giết chết. Hơn nữa cô là một thành viên của long tộc cao quý, làm sao lại đi để ý những lợi ích nhỏ nhoi của nhân loại, cô chỉ biết cô cần phải giết bọn người này. Hai bên với hai suy nghĩ liền lâm vào trạng thái giằng co, dù sao họ đã từng giao đấu, rất kiêng kỵ thực lực của nhau. Roger dù không sợ con rồng cái này nhưng sức phá hoại của nó lại rất ghê gớm, hắn có thể không sao nhưng ai biết những người xung quanh thì thế nào, tương tự con rồng kia cũng rất e ngại sức tấn công của Roger, nó vẫn chưa bị thù hận làm mờ mắt. Trong lúc Roger đang tìm giải pháp cho chuyện này thì cơn giận của Thủy Long dần dần có xu hướng mất kiểm soát, dù sao thấy kẻ thù giết con ngay trước mặt không phải ai cũng kiềm chế được, nó không lập tức tấn công đã là tỉnh táo lắm rồi. Lúc này lại có một mồi lửa làm cơn giận của nó bùng nổ triệt đề. Đoàng, một tiếng súng ngắm vang lên, ngay lập tức một quả địa lôi đặt trên bãi cỏ ven đường phát nổ, sau đó thêm vài tiếng súng nữa làm kích nổ rất nhiều địa lôi quanh đó, nhất thời vụ nổ ngày càng lan rộng, không ngờ đã lan đến chỗ Thủy Long, chẳng mấy chốc đã bao trùm nó lại trong sự bàng hoàng của Roger cùng quân cảnh vệ. Gào, sau một tiếng gầm, đám lửa liền bị thổi bay sang hai bên làm nổ thêm nhiều quả địa lôi khác, hiện ra trước mặt tất cả là một con Thủy Long cực kỳ to lớn với ánh mắt đỏ ngầu, nó liền cất cánh bay thẳng đến chỗ nhóm lính đánh thuê. Roger thấy vậy liền hô lớn, sau đó cũng phóng lên đối mặt với Thủy Long. Một tràng chiến đấu kinh khủng liền diễn ra. Trong lúc hỗn loạn, nhóm lính đánh thuê liền nhân cơ hội mà tấn công quân cảnh vệ xung quanh, sau đó liền tranh thủ mà rút qua cổng lớn lùi vào trong rừng trốn mất. Thủy Long thấy vậy liền điên tiết, phạm vi phá hoại nhất thời lan rộng ra khiến cho quân cảnh vệ khốn đốn, không thể đuổi theo nhóm lính đánh thuê. Trong rừng, cô gái bắn tỉa sau khi quan sát qua ống ngắm thấy cả nhóm lính đánh thuê an toàn tiến vào rừng liền bỏ đi. Để hậu quả của những phát súng vừa nãy cho quân đế quốc gánh chịu. Cách chương.